Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 941, mùi hương thuộc về riêng nàng 05, góc truyện audio.com. A cổ thái trước nay luôn sống tùy tính quen rồi, thời điểm ở hoa phố chưa bao giờ khách khí, một lòng nghiên cứu hương liệu của hắn và những loại kem bôi, bột phấn do Tô Mạt yêu cầu hắn làm. Này nhìn thấy mấy người hoàng phủ Giác liếc một cái liền nhận ra là nhóm hoàng tử Tô Mạt có nói qua, chỉ biết là hoàng phủ Giác cùng hoàng phủ Giới. Chào hỏi xong, hắn nhìn về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư ở nơi đây so với nàng lúc ở hoa phố xem ra rất khác nhau, tuy rằng vẫn bộ dáng ấy, nhưng ánh mắt khí chất lại như giống hai người khác biệt. Thời điểm ở hoa phố, nàng vui vẻ, thoải mái, có thể lộ ra nụ cười không có chút phòng vệ nào hết. Giờ khắc này, lại giống như bị cái gì đó đè nặng, gánh những ưu phiền, ủ rột yêu thương. Trước mặt người ngoài, đại tiểu thư không có gọi A Cổ Thái là sư phụ, mà chỉ hành lễ, gọi hắn là tiên sinh. Đã lâu không gặp, A Cổ Thái đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khác thường, còn có một cảm giác mất mát, nói không nên lời là cái gì. Hắn khoát tay áo, xua tan đi cảm giác đó, lập tức lại như ánh mặt trời nhiệt liệt sôi nổi, bảo bối Mạt Lị, xem ta đem cho ngươi thứ tốt gì đây. Hắn cầm tay Tô Mạt, lôi kéo nàng đi tới phòng điều hương nhìn. Tô Mạt đương nhiên kéo theo đại tiểu thư. Tô Việt liền đúng lúc mời hai người hoàng phủ Giác cùng hoàng phủ Giới đi ngắm hoa, những loại hoa này được lấy từ hoa phố, rực rỡ đủ loại bày trong phòng. Đang chờ bán ra, phóng điều hương là do Tô Mạt tự mình chỉ huy thiết kế bài trí, bên trong cũng có bốn điều hương sư phó, tuy rằng không bản lĩnh bằng A Cổ Thái, nhưng cũng thực không tầm thường. Tô Mạt cũng không để cho bọn họ điều phối từ lúc bắt đầu chỉ là điều phối những loại A Cổ Thái đã điều chế được một nửa tiến hành điều phối những thứ cần thiết khác. Bọn họ hiểu về hương, cho nên đối với A Cổ Thái có một loại gần như sùng bái thần linh, vẫn muốn bái kiến hắn, nhưng A Cổ Thái trốn tránh ở trong hoa phố điều hương viện một mực không gặp người ngoài. Lần này A Cổ Thái thế nhưng không báo trước liền tới, khiến bọn họ mừng rỡ như điên. Bốn người họ cũng được coi như có tiếng tăm, thấy A Cổ Thái tựa như thấy vương tử, cung kính khoanh tay đứng ngay ngắn một bên, chờ đợi hắn phân phó. A Cổ Thái sớm đã có thói quen sống như người Hán, nay mặc một thân trường bào tơ lụa màu đen, trên y phục có thêu những hoa văn trang sức màu xám bạc, cả người cao ngất rắn giỏi, có một loại sức quyến rũ thần bí của sự tì tòi nghiên cứu. Hắn tự mình xách theo hai chiếc kính tượng hai thước vuông vắn đến, nhìn ngoại hình giống cái hộp da, lại giống như loại dương đựng đồ trang sức của nữ hài tử đặt trong khuê phòng. A Cổ Thái đắc ý ngắm Tô Mạt một cái, tiểu Mạt Lị, ngươi đoán xem là cái gì? Cách chương.